Cửu vực kiếm đế, chương 3056, quỷ ma, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thủy tổ ma tinh lần này xuất thế, có thể khiến ma quật bên trong, rất nhiều ma đế, ma đạo cự phách, đều nhao nhao xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là tham dự vào trong đó, lấy thôn ma vẻn vẹn tiên tôn đỉnh phong thực lực, cùng cái này chút ma đế so sánh, ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nhưng hôm nay thôn ma cũng không dám tại vi phạm Sở Phong Miên ra lệnh. Nếu như hắn mang Sở Phong Miên đi qua, mặc dù gặp nguy hiểm, thế nhưng là nếu như hôm nay hắn dám ở có bất kỳ phản kháng, chỉ sợ là hiện tại hắn cũng phải chết ở Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên thôn ma rất nhanh chính là nhẹ gật đầu. Người biến nhỏ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía thôn ma, chậm rãi mở miệng nói. Thôn ma hiện tại bản thể miệng lớn mặc dù đã thu hồi, nhưng vẫn là có chừng dài mười mấy mét. Đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, cũng là một cái đại gia hỏa, làm hắn nhìn xem có chút khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng đúng, thôn ma liên tục gật đầu. Hắn thân thể dần dần co nhỏ lại, chính là biến thành chỉ có Sở Phong Miên một nửa độ cao lớn nhỏ. Tại tăng thêm thôn ma bộ dáng, vô cùng giống như là một con chó. Hiện tại càng giống hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Sở Phong Miên vừa mới nói xong, thôn ma chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Sở Phong Miên chính là rời đi cái này một mảnh sa mạc. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một mảnh rộng lớn bình nguyên. Tại phía trên vùng bình nguyên này, liếc mắt nhìn qua, cũng có thể nhìn thấy tại cái này trên mặt đất từng đạo vết rách. Cái này chút vết rách sâu không thấy đáy, từ trong đó vô tận ma ý, phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời. Cái này một mảnh bình nguyên ma ý, muốn so lên trong sa mạc, còn muốn nồng đậm nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên triển khai linh thức, liền có thể rõ ràng phát giác được mấy đạo khí tức cường đại ở vào phía trước bên trên bình nguyên. Đại nhân, cái này một mảnh bình nguyên là quỷ ma nhất tộc lãnh địa. Quỷ ma nhất tộc đối với lãnh địa vô cùng coi trọng. Chúng ta tiến vào bên trong, vô cùng có khả năng nhận quỷ ma nhất tộc công kích. Chúng ta là lách qua, vẫn là trực tiếp đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một mảnh bình nguyên trước, thôn ma đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Sở Phong Miên, nhỏ giọng dò hỏi, quỷ ma nhất tộc người mạnh nhất là thực lực gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe được thôn ma lời nói, bình tĩnh mở miệng nói. Pháp tắc tiên tôn thực lực, bất quá quỷ ma nhất tộc số lượng đông đảo, có số hơn trăm vạn. Dưới trướng cái khác ma tộc quân đoàn, càng là có chừng hơn 100 triệu thiên ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn ma vội vàng trả lời. Cái này quỷ ma nhất tộc, cũng coi là ma quật bên trong nhất phương cực kỳ cường thế lực. Quỷ ma nhất tộc, cũng là ma quật bên trong ma ý đản sinh ra ma vật. Thuộc về bản thổ ma tộc, thống ngự cái này một mảnh bình nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới trướng thống ngự cái này đại lượng thiên ma, tạo thành quân đoàn, toàn bộ quỷ ma nhất tộc lực lượng bắt đầu. Thế nhưng là ngay cả rất nhiều ma đạo cự phách, cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Một vị tiên đế trêu chọc bọn hắn, đều muốn đánh đổi một số thứ. Hắn trước kia qua đường nơi này, cũng là không dám tới gần trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có tiên đế, cái kia vọt thẳng đi qua, nghe được thôn ma lời nói. Sở Phong Miên không có chút nào cân nhắc, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có tiên đế lời nói, tại nhiều tiên tôn, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như nói là một vị tiên đế, tại gặp được đại bộ phận tiên tôn vây công phía dưới, cũng cần lo lắng lực lượng bị tiêu hao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên khác biệt, hắn có thần mạch, càng là tố tạo ra được vu thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, lực lượng vô cùng vô tận. Tại nhiều tiên tôn, trong mắt hắn, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, thôn ma chính là không đang do dự, trực tiếp mang theo Sở Phong Miên, xông vào đến cái này một mảnh bình nguyên phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăn ra ngoài, nơi này là chúng ta quỷ ma nhất tộc địa bàn. Coi như Sở Phong Miên vừa mới bước vào phía trên vùng bình nguyên này không một khắc, chính là đột nhiên từ phía dưới trong cái khe, hai đạo to lớn bóng dáng, có chừng ngàn trượng độ cao, từ cái này ma ý bên trong phóng lên tận trời. Nhìn về phía Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy đạo to lớn ma chảo, lăng không chính là oanh sát xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là hai tôn tiên tôn đỉnh phong cảnh giới quỷ ma vương giả. Tại nhìn thấy Sở Phong Miên trong nháy mắt, chính là đột nhiên xuất thủ, mạnh mẽ móng nhọn, trực tiếp lăng không rơi xuống, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại tính cách này, kỳ thật mới giống là chân chính ma tộc tính cách, điên cuồng táo bạo. So sánh dưới, cái này thôn ma, lại là lộ ra đến vô cùng dị loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này hai tôn quỷ ma vương giả xuất thủ, thôn ma trực tiếp co lại đến Sở Phong Miên phía sau đi. Không chút nào giống như là một tôn tiên tôn đỉnh phong thôn ma. Đối với thôn ma tiểu động tác, Sở Phong Miên cũng lười cơ hội. Hắn con mắt nhìn một chút cái kia hai tôn quỷ ma vương giả, chính là cười lạnh một tiếng. Đầu ngón tay khẽ động, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, kiếm quang chỗ qua, chém chết hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia mấy đạo ma chảo. Tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Trong nháy mắt sụp đổ. Vừa lúc ở cái này ma quật bên trong. Ta còn thiếu khuyết một chút thủ hạ. Cái này liền đưa tới cửa. Cho ta trấn áp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hai đạo quỷ ma vương giả. Cũng không nghĩ tới kiếm quang này mạnh mẽ như thế. Bọn hắn lực lượng bị trong nháy mắt đánh tan. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được Sở Phong Miên thanh âm. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Điên cuồng sát ý phóng lên tận trời. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với những ma tộc này mà nói, bọn hắn thế nhưng là thà chết, vậy không nguyện ý bị người hàng phục. Ma tộc tự ngạo, không cho phép bọn hắn bị người hàng phục. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đều là một loại cực điểm vũ nhục. Trong nháy mắt, cái kia hai tôn quỷ ma vương giả trên thân lực lượng lại lần nữa kéo lên, ngừng tập hợp một chỗ, biến thành mảng lớn ma ý. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy, tại cái này một đoàn ma ý bên trong, một đạo to lớn ma trường, lại lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại là căn bản không nhìn tới, ngón tay một điểm. Lại là một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cái này một đạo to lớn ma trường. Lại lần nữa bị đánh nát. Cái này hai tôn quỷ ma vương giả. Mặc dù huyết thống cao quý. Lấy tiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Bạo phát ra có thể so với pháp tắc tiên tôn thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là chút thực lực ấy, tại Sở Phong Miên trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, trừ phi là gặp được chân chính tiên đế, không phải hết thảy đều là không chịu nổi một kích. Hắn tâm thần khẽ động, một tiếng long ngâm gào thét, chỉ gặp liền từ trên bầu trời, hai đạo to lớn long chảo ngưng tụ mà ra. Đột nhiên vỗ xuống, cái này hai tôn quỷ ma vương giả, lập tức liền bị cái này hai đạo long chảo đập trên mặt đất, một thân lực lượng, đều bị vô tình trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đồng thời Sở Phong Miên ngón tay lại là một chỉ điểm ra. Một đạo đen kịt ấn ký, tại hắn trong lòng bàn tay lại hiện ra, lập tức bay ra ngoài, đánh vào đến cái kia hai tôn quỷ ma vương giả trong thân thể. Chư thiên sinh tử ấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên chư thiên sinh tử ấn. Đã là cùng hắn đã từng thi triển ra. Hoàn toàn khác biệt. Trong đó huyền diệu mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt chính là đánh vào đến cái này hai tôn quỷ ma vương giả trong thân thể. Cái này hai tôn quỷ ma vương giả. Còn muốn phản kháng. Nhưng lại là bị lập tức khắc vào chư thiên sinh tử ấn. Bị Sở Phong Miên hàng phục. Sinh mệnh đều bị Sở Phong Miên nắm giữ trong tay. Cũng không còn cách nào phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.